không thể nào, tìm cho tôi, cho dù phải đào 3 tấc đất cũng phải tìm ra người cho tôi. Tiêu Khôn Hoàng đứng một mình trong cơn mưa lớn, như thể anh sắp mất đi thứ gì đó vĩnh viễn, anh sẽ không để chuyện này xảy ra. Ti nhân em trở lại đi, cách chương.